Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1367, chương 1366 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 29. Chương 1366 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 29. Ninh Bình Nhi cảm giác chính mình mặt nháy mắt liền có chút nóng hầm hập, nàng dùng sức xoa xoa chính mình gương mặt, âm thầm nói cho chính mình muốn ổn định, không thể ở ngay lúc này rớt dây xích, sau đó nàng một lần nữa nhìn về phía Triển Ngộ, nghiêm túc mà nói, ta phía trước trong tay có một cái đặc thù vật phẩm, hiện tại đã giao cho Tố Vân, nàng hiện tại đã có 19 cái đặc thù vật phẩm, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Triển Ngộ biểu tình rốt cuộc hoàn toàn lỏng xuống dưới, nếu nói phía trước hắn đều là có chút bán tín bán nghi nói, như vậy lúc này, hắn là hoàn toàn tin tưởng Ninh Bình Nhi nói, hắn ở cánh đồng hoang vu trốn sát giữa xuất hiện. Vốn là ý nghĩa Tố Vân rất có khả năng cũng ở trong trò chơi này, cho nên Ninh Bình Nhi nói gặp Tố Vân thời điểm, hắn là có chút tin tưởng, nhưng bởi vì Ninh Bình Nhi bên cạnh có cái thẩm phán giả ở. Hắn không thể khẳng định Ninh Bình Nhi có phải hay không đã chịu thẩm phán giả áp chế. Cố ý tới dụ bắt mặt khác kẻ phản loạn, cho nên hắn lại đối với Ninh Bình Nhi mục đích có điều hoài nghi, bất quá, Tố Vân ở thu thập đặc thù vật phẩm chuyện này, biết đến người không nhiều lắm. Hơn nữa Tố Vân không phải cái loại này sẽ khắp nơi nói bậy người. Ninh Bình Nhi nếu biết, vậy khẳng định là Tố Vân chính mình nói, hơn nữa Ninh Bình Nhi cư nhiên liền Tố Vân bắt được đặc thù vật phẩm cụ thể số lượng đều rất rõ ràng. Kia hiển nhiên Tố Vân hẳn là đối Ninh Bình Nhi thực tín nhiệm. Nếu không sẽ không báo cho, bởi vậy, Triển Ngộ đối Ninh Bình Nhi cũng liền nhiều vài phần tín nhiệm, tuy rằng hắn cũng không rõ ràng thu thập đến 19 cái đặc thù vật phẩm ý nghĩa cái gì, lúc trước quyết định cùng Tố Vân tổ đội, trợ giúp Tố Vân đi thu thập đặc thù vật phẩm, chỉ là hắn cảm thấy Tố Vân yêu cầu trợ giúp. Hơn nữa Tố Vân là cái đáng giá trợ giúp đối tượng, nhưng hắn cũng không có chủ động dò hỏi quá Tố Vân vì cái gì cứ thế cấp mà muốn thu thập những cái đó đặc thù vật phẩm. Hắn chỉ nghe Tố Vân nói lên quá đã có được đặc thù vật phẩm số lượng, hắn biết đặc thù vật phẩm số lượng càng nhiều khẳng định là càng tốt. Rốt cuộc đặc thù vật phẩm có thời khắc mấu chốt bảo mệnh tác dụng, đến nỗi mặt khác, hắn liền không rõ ràng lắm. Trong chớp nhoáng, Triển Ngộ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn nhìn về phía Ninh Bình Nhi. Dùng hơi giật mình ngữ khí hỏi, người ý tứ, chẳng lẽ là nói Tố Vân mau gom đủ. Đối với đặc thù vật phẩm tác dụng thuyết minh, hắn là biết đến, chỉ là hắn luôn luôn đều không có quá để ý cái kia, xếp gỗ toái khối khâu thành một. Cái hoàn chỉnh cầu hình, hắn cảm giác này quá khó thực hiện, đặc thù vật phẩm vốn dĩ liền khó tìm đến. Cho dù tìm được rồi, khả năng ở nào đó thời khắc vì bảo mệnh liền dùng rớt. Nghĩ như thế nào đều rất khó thu thập đến cũng đủ số lượng. Thẳng đến giờ phút này phía trước, hắn đều không có hướng phương diện này tưởng, nhưng vừa mới Ninh Bình Nhi cố ý nhắc tới như vậy một con số, còn hỏi hắn có biết hay không trong đó ý nghĩa, kia hắn duy nhất có thể liên tưởng, cũng chỉ có phương diện này, đúng vậy. Ninh Bình Nhi ngữ khí kích động lên, cho nên chúng ta binh chia làm hai đường không riêng gì vì tìm ngươi, cũng là vì tìm được mặt khác hai cái kẻ phản loạn. Chỉ cần bọn họ giữa còn có một cái đặc thù vật phẩm, kia Tố Vân đặc thù vật phẩm là có thể đủ khâu thành một cái cầu hình. Ninh Bình Nhi biểu hiện thập phần chân thật, Triển Ngộ trong lòng nghi ngờ hoàn toàn đánh mất, hắn từ trà cây thượng nhảy xuống. Hỏi Ninh Bình Nhi, Tố Vân hiện tại ở nơi nào? Chúng ta đi theo bọn họ hội hợp đi, chúng ta ước hảo hội hợp địa điểm. Ninh Bình Nhi thấy Triển Ngộ rốt cuộc chịu xuống dưới, hơn nữa không có chạy, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu hiện tại tìm được rồi ngươi, chúng ta đây có thể tiên triều hội hợp địa điểm qua đi. Chờ tới rồi thời gian, bọn họ liền sẽ cùng chúng ta hội hợp. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.